Hôn nhân ngọt ngào sai lầm. Chương 129. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi san rời cục dân chính, cô bắt taxi đến trụ sở tập đoàn Ram S làm việc. Trong hai ngày qua, cô và Cố Ngôn hầu như không có liên lạc, và cả hai người họ chỉ còn là mối quan hệ công việc. Nhìn tờ đơn ly hôn trên tay, cô luôn cảm thấy không chân thực. Vì lý do nào đó, cô luôn cảm thấy kỳ lạ. 30 ngày dài dai dẳng, ai biết sẽ có bao nhiêu biến cố. Cô đặt tờ đơn vào túi sách, và xuống xe trước trụ sở tập đoàn. Khi cô bước vào sảnh của công ty, bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Chu Nhất Minh. Này, cảnh sát Chu, anh gọi là vì vụ án của bà có tiến triển gì sao? Khóe môi San cong lên đầy ấm áp. Thật xin lỗi, vụ án của bà Triệu vẫn chưa có tiến triển gì mới. Tuy nhiên, tôi phát hiện vụ của Hàn Kim có vấn đề. Buổi trưa có tiện gặp mặt để nói chi tiết không? Chu Nhất Minh hỏi. Được, nửa tiếng nữa gặp nhau ở nhà hàng đối diện tập đoàn R. Em, S, San nhìn đồng hồ, đã gần trưa. Sau khi cúp điện thoại, cô trở lại đội dự án ô tô, sắp xếp công việc rồi lại vội vã xuống lầu. Cô bước ra khỏi hội trường công ty, băng qua đường và đến nhà hàng đối diện. Hành động của cô ấy luôn nhanh chóng và Chu Nhất Minh vẫn chưa đến. Cô ngồi xuống, mở thực đơn và gọi món bít tết, cá tuyết sông khói, thêm hai món súp Ý và salad. Menu là dạng điện tử, sau khi bấm chọn, cô vừa đặt món thì nghe thấy tiếng động bên cạnh. Cô ngẩng đầu cười nói, anh đến, nhưng khi nhìn rõ người trước mặt, nụ cười liền tắt lịm trên môi. Hóa ra là Cố Ngôn, anh ấy thực sự ở khắp mọi nơi. Cố Ngôn nhướng đôi lông mày đẹp trai, không khách sáo ngồi xuống đối diện cô, khoanh chân yêu nhã, hỏi. Thức ăn đã sẵn sàng chưa? Tôi vừa vặn cũng đói bụng. Thật xin lỗi, cô lạnh lùng hạ lệnh đuổi khách. Buổi trưa tôi có hẹn rồi, không phiền thì anh đến bàn khác gọi món đi. Không sao, có thể ngồi ăn cùng nhau mà. Cố Ngôn chỉ thực đơn. Gọi một cốc Americano khác cho tôi là được. Anh, cô hơi chừng mắt, nhìn xung quanh. Tôi thật sự có hẹn. Thì sao, thật đáng xấu hổ. Cố Ngôn cầm ly nước chanh miễn phí trước mặt, và nhấp một ngụm với vẻ mặt thoải mái. Trông anh rất thoải mái, không hề giống người vừa cùng cô đến cục dân chính nộp đơn ly hôn vào buổi sáng. Như thể không có gì xảy ra. Thái độ kỳ quái của anh đột nhiên khiến cô cảm thấy tờ đơn ly hôn mà cô nhận được sáng nay càng không đáng tin cậy. Cô không biết anh ra mặt dày như vậy, thật sự càng ngày càng không thể hiểu nổi anh. Lúc này, Chu Nhất Minh đẩy cửa nhà hàng và bước vào. Nhìn thấy Cố Ngôn cũng ở đó, anh ta hơi sửng sốt. Anh ấy không biết liệu San đã gọi điện cho Cố Ngôn hay là họ chỉ tình cờ gặp nhau. Trong khoảng thời gian này, anh rất chú ý đến tin tức của bọn họ. Đương nhiên cũng biết chuyện cô đang mang thai. Cán bộ Chu, thật xin lỗi, chúng ta đi chỗ khác nói chuyện đi. San đứng dậy, bất mãn liếc nhìn Cố Ngôn. Cố Ngôn có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy Chu Nhất Minh. Anh ấy đã nhìn thấy San đi ra khỏi sảnh công ty và vào nhà hàng phía đối diện, như thể đã có hẹn. Anh nghĩ đó sẽ là Trương Dạ Nam, nhưng không ngờ người đến lại là Chu Nhất Minh. Không sao, Chu Nhất Minh cảm thấy bầu không khí căng thẳng giữa hai người họ. Anh ngồi xuống, chuyện tôi muốn nói cũng liên quan đến nhân viên cũ của tập đoàn R, em. S, Cố tiên sinh nghe cũng không gì. Cố Ngôn cau mày, điều chỉnh tư thế ngồi, vẻ mặt trong nháy mắt chuyển từ nhàn nhã sang nghiêm túc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì Chu Nhất Minh không bận tâm, San miễn cưỡng cầm lại thực đơn điện tử gọi thêm một miếng sườn cừu nướng kiểu Pháp và ba tách cà phê Americano. Sau khi gọi món, Chu Nhất Minh nói với họ bằng một giọng tập trung. Hai người chắc còn nhớ Hàn Kim. Sau khi San ra khỏi trại giam, cô ấy từng đề nghị tôi điều tra lại chi về tiết vụ án của Hàn Kim. San trịnh trọng gật đầu. Quả thực, khi cô ở trong trại tạm giam, mặc dù Hàn Kim đối với cô đầy thù địch và nhiều lần gây khó dễ cho cô, nhưng có thể cảm nhận được từ sự tức giận và bất bình của cô ta. Trước khi ra khỏi trại giam, cô cũng đã hứa với Hàn Kim rằng sẽ tìm ra kẻ thực sự vu oan cho cô ta. Lúc này, người phục vụ mang món ăn lên. Xin chào, xin hỏi món sườn cừu kiểu Pháp. Người phục vụ nhiệt tình hỏi. Của tôi, khóe môi của Cố Ngôn hơi cong lên, và đôi mắt sắc bén của anh ta liếc xéo San. Người phục vụ đặt món sườn cừu kiểu Pháp xuống trước mặt Cố Ngôn. Lại hỏi, cá tuyết hun khói, lời còn chưa dứt, Cố Ngôn liền chỉ vào San, đây là món cô ấy thích ăn. Người phục vụ khẽ gật đầu, đưa cá tuyết cho San, và đặt miếng bít tết cuối cùng trước mặt Chu Nhất Minh. Sau đó cung kính lui ra sau, chúng quý khách ngon miệng, ánh mắt sắc bén của Chu Nhất Minh lướt qua họ, rõ ràng cả hai rất quan tớ em ở đến nhau. Anh hắng giọng nói vào vấn đề chính, tôi đã kiểm tra tất cả các camera giám sát và phương tiện ở nơi San xảy ra tai nạn, thậm chí còn mở rộng phạm vi ra 5 cây em. Cuối cùng, cũng đã tìm ra người khả nghi. Theo như điều tra thì hắn tên là Lưu Sướng. Vừa nói anh mở điện thoại di động, bấm vào album ảnh, tìm một bức ảnh rồi đưa cho San. Cô xem, dáng người cùng chiều cao có phải giống với kẻ đã tấn công cô vào đêm đó? Anh nghiêm túc hỏi, San cau mày và nhận lấy điện thoại của Chu Nhất Minh. Người đàn ông trong bức ảnh trên điện thoại di động cao khoảng 1m75, nét mặt tương đối, nhưng lại đầy lưu manh, nhìn như xã hội đen. Tôi không chắc. Lúc đó đã bị đánh thuốc và tầm nhìn có chút mờ nhạt. Quan trọng là người tấn công tôi luôn đeo khẩu trang. Tôi hoàn toàn không nhìn thấy diện mạo của hắn. Nhưng dựa vào chiều cao và hình dáng người trong ảnh thì có thể thấy được có vẻ hơi giống. San do dự nói, Cố Ngôn lập tức giật điện thoại, híp đôi mắt sắc bén lại nhìn liên tục. Mặc dù tôi chỉ gặp anh ta một lần vào đêm hôm đó, nhưng tôi có thể chắc chắn rằng anh ta có chiều cao và cân nặng tương đương với người trong ảnh. Tại sao anh chắc chắn như vậy? San cong môi, cô Ngôn quá nhiều lời. Lúc đó, tôi ném hắn ta qua vai và ngã xuống đất. Tất nhiên tôi nhớ chiều cao và cân nặng của hắn rồi, khoảng 1m175 và nặng khoảng 70kg. Đương nhiên, tôi là đai đen taekwondo, đừng quên, đêm đó tôi là người cứu em. Cố Ngôn tự hào nhìn lại cô bị anh chặn họng không nói thêm được gì. Được rồi, tôi hiện đang nhắm vào anh ta như một kẻ tình nghi. Và còn một lý do quan trọng khác. Tôi đã kiểm tra tất cả thông tin và tung tích về anh ta. Sau khi sự việc xảy ra, anh ta vội vàng rời khỏi thành phố K, đến giờ vẫn chưa quay lại. Chu Nhất Minh chỉ ra, căn nhà anh ta thuê trước đó cũng đã được trả lại, có thể thấy rằng ai đó đã cho anh ấy một khoản tiền để rời khỏi thành phố K. Tôi đã kiểm tra tất cả nơi ở của anh ta, và phát hiện rằng trong một khoảng thời gian gần lúc xảy ra chuyện, nơi ở của anh ta rất gần trụ sở của tập đoàn RMS. Chu Nhất Minh vẻ mặt nghiêm túc, gõ bàn. Có nghĩa là hắn đã theo dõi San từ trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt lạnh lùng của Cố Ngôn trong nháy mắt tối sầm lại. Có thể là như vậy. Chu Nhất Minh gật đầu đồng ý. Cách chương.